Mở đề. Vấn đề mất còn, sống chết là một vấn đề vô cùng quan trọng. Từ xưa đến nay đã làm băn khoăn thắc mắc không biết bao nhiêu lớp người, đã làm hao tổn không biết bao nhiêu giấy mực. Tự trưng có hai thuyết làm cho người ta chú ý đến nhiều nhất. Một thuyết cho rằng loài người cũng như loài vật, một lần chết là mất hẳn, không còn gì tồn tại sau đó nữa. Cát bụi, con người trở về với cát bụi. Một thuyết chủ trương trái lại, loài người chết đi nhưng linh hồn vẫn vĩnh viễn còn lại, để lên thiên đàng thọ hưởng mãi những sự khoái lạc an vui, hay xuống địa ngục chịu cực hình mãi mãi. Hai thuyết trên này đều không đúng với sự thật. Chết rồi không thể là hoàn toàn mất hẳn được, vì như chúng ta ở đời này không có vật gì là mất hẳn, cho đến một hạt cát, một mảy lông cũng không thể mất hẳn, huống là cái thân hay biết nơi con người. Nhưng bảo rằng linh hồn thường còn ở mãi trên thiên đàng hay dưới địa ngục cũng không đúng. Sự nhận xét thông thường cũng đủ cho người ta nhận thấy rằng trong vũ trụ không có một cái gì có thể vĩnh viễn ở yên một chỗ, mà trái lại luôn luôn biến đổi và xê dịch. Vả lại, có gì bất công hơn là chỉ vì những cái nhân đã gieo trong một đời hiện tại ngắn ngủi mà phải chịu cái quả vĩnh viễn tốt hay xấu trong tương lai. Hai thuyết chấp đoạn và chấp thường trên này đều bị đạo Phật bác bỏ. Theo giáo lý đạo Phật thì chúng sanh không phải đoạn diệt, cũng không phải thường còn, mà là quay lộn trong cảnh sanh tử luân hồi. Bề lớn, chánh đề. Một La Mã, định nghĩa. Luân hồi dịch ở chữ Samsara trong tiếng Phạn. Theo chữ Hán thì luân là bánh xe, hồi là xoay tròn. Hình ảnh bánh xe quay tròn là một hình ảnh rất rõ ràng mà Phật đã dùng để hình dung sự xoay chuyển lên xuống xuất hiện của mỗi chúng sanh trong sáu cõi lục đạo, khi đầu thai ở cõi này, khi ở cõi khác, luôn luôn tiếp nối tử sanh, sanh tử không ngừng như bánh xe lăn. Luân hồi là một thuyết có thể chứng nghiệm được chứ không phải quan được. Khi chúng ta đã công nhận luật nhân quả thì chúng ta cũng không thể từ chối không công nhận sự luân hồi, vì luân hồi chẳng qua là nhân quả liên tục. Nhưng vì nó khi biến khi hiện, khi lên khi xuống, khi mất khi còn, khi thay đổi hình dạng, nên chúng ta tưởng như gián đoạn và không ảnh hưởng, chi phối lẫn nhau đó thôi. Hai La Mã. Sự luân hồi trong mọi sự vật và người. Trong vũ trụ, tất cả sự vật, từ vật nhỏ như hạt bụi đến lớn như quả địa cầu, không vật nào chẳng luân hồi. Một nhỏ, đất luân hồi. Như cái bình bông đang ở trước mặt chúng ta đây. Trước kia nó là đất. Người thợ gốm đem nó nhồi nắng làm thành cái bình. Trải qua một thời gian, cái bình sẽ bị bể nát, tan thành cát bụi và trở về lại trạng thái đất cát. Đất cát này lại làm thức ăn cho cây cỏ. Cây cỏ hoặc tàn rụi sau một thời gian để trở thành phân bón cho cây khác, hoặc làm thực phẩm cho động vật. Động vật ăn cây cỏ này vào, hoặc bài tiết ngay ra ngoài để thành phân, thành đất, hoặc biến thành máu huyết, da thịt, để một ngày kia thân thể động vật già yếu sẽ tan rã thành đất cát lại. Bao nhiêu lần thay hình đổi dạng vì nhân duyên này hoặc nhân duyên khác, nhưng đất cát nó cũng trở lại thành đất cát sau một thời gian, một dòng luân chuyển dài hay ngắn. Hai nhỏ, nước luân hồi. Nước ở biển bị sức nóng mặt trời bốc thành hơi, hơi bay lên không gặp hơi lạnh biến thành mây, mây nhiều tụ lại rơi xuống thành mưa. Mưa chảy xuống ao hồ hoặc gặp hơi lạnh quá động lại thành băng, thành giá. Băng giá gặp hơi nóng mặt trời tan ra thành nước lại. Từ vô thủy đến nay, nước thay đổi trạng thái biết bao nhiêu lần, xoay dần mãi mãi như vậy, nhưng nước vẫn là nước. Hiện tượng của nước thì biến đổi vô cùng, bản thể của nước thì không bao giờ mất, nó chỉ luân hồi mà thôi. Ba nhỏ, gió luân hồi. Gió là sự luân chuyển của không khí. Không khí bị sức nóng mặt trời bốc cháy, giãn ra, bốc lên cao, làm thành những khoảng trống. Để bù vào những khoảng trống ấy, không khí ở các nơi khác chạy tới điền vào, gây thành luồng gió. Không khí xê dịch chậm thì gió nhỏ, không khí xê dịch nhanh thì gió lớn. Xê dịch nhanh nữa thì thành bão. Gió có khi hiu hiu, khi thoang thoảng, khi hay hay, khi ào ào, khi cuồng bạo, nhưng bản chất của nó bao giờ cũng là không khí. Bốn nhỏ, lửa luân hồi. Lửa là một sức nóng làm cháy được vật. Khi đủ nhân duyên thì sức nóng phát ra lửa. Chẳng hạn, hai thanh củi trong trạng thái bình thường thì chúng ta chẳng thấy sức nóng ở đâu cả. Nhưng khi chà sát vào nhau một hồi thì lửa liền bật lên. Ngọn lửa này có thể đốt hai thanh củi kia, và hai thanh củi này một phần hóa thành tro than, một phần biến thành than khí. Những cây khác dùng rễ mình để thu hút tro than và dùng lá mình để thu hút than khí, chất chứa lại sức nóng để một ngày kia gặp đủ nhân duyên lại bừng cháy lên. Như thế, sức nóng bao giờ cũng có sẵn, nhưng khi thì nó ở trạng thái tiềm phục, khi thì ở trạng thái phát hiện. Mắt chúng ta chỉ thấy khi nó phát hiện, và chỉ khi ấy mới cho là nó có. Còn khi nó ở trạng thái tiềm phục thì ta bảo là nó không có. Thật ra thì nó chỉ luân hồi qua những trạng thái khác nhau, chứ không phải dứt đoạn hay mất hẳn. Năm nhỏ, cảnh giới luân hồi. Trong kinh Phật thường nói: thế giới nhiều như cát sông Hằng. Thật thế, ban đêm chúng ta nhìn lên trời thấy hằng hà sa số tinh tú. Mỗi tinh tú là một thế giới, và mỗi thế giới ấy đều không thoát ra ngoài định luật chung là thành, trụ, hoại, không. Mỗi giây phút nào cũng có sự sanh diệt của thế giới. Thế giới này tan đi thì thế giới khác nhóm lên. Như một làn sóng này mất đi thì một làn sóng khác nổi lên, làm nhân làm quả tiếp nối cho nhau, luân hồi không bao giờ dứt. Sáu nhỏ, thân người luân hồi. Thân người hay thân thú vật cũng thế, xét cho cùng thì cũng do tứ đại mà có, là đất, nước, gió, lửa. Những chất cứng dẻo như da thịt, gân xương là thuộc về đất. Những chất đường ướt như máu, mỡ, mồ hôi, nước mắt là thuộc về nước. Hơi thở ra vào, trái tim nhảy, phổi hô hấp, tay chân cử động là thuộc về gió. Hơi nóng trong người là thuộc về lửa. Như trên chúng ta đã thấy, tứ đại đều luân hồi, thì thân người do tứ đại mà có cũng phải luân hồi theo. Khi thân này chết và đến lúc tan rã, thì chất cứng dẻo trả về cho đất, chất đượm ướt trả về cho nước, hơi nóng trả về cho lửa, hơi thở và sự cử động trả về cho gió. Rồi bốn chất này tùy theo duyên chung hợp lại làm thành cây cỏ hay thân người khác. Người khác đến khi chết rồi, bốn chất đó trở về bản thể cũ của chúng. Khi thành thân người, lúc làm thân xúc, năm nay tụ họp ở đây, sang năm đã dời đi nơi khác, không phải thường còn, cũng không phải bất hẳn, mà là luân hồi. Nhà học giả tiếng tâm của Trung Hoa là ông Lương Khải Siêu có nói: trong khi nghiên cứu về Phật giáo Ấn Độ, con người luôn luôn trong từng phút giây đều ở trong luân hồi, bất quá hoặc mau hoặc chậm. Chậm thì gọi là sanh diệt hoặc biến dị, còn mau thì gọi là luân hồi. Luân hồi chẳng qua cũng là một hình thức trong các loại biến dị. Xem như xác thân chúng ta biến hóa không ngừng, xương thịt máu huyết chúng ta chẳng qua không đầy một tuần cũng rất có thể hóa ra đất bụi bên đường. Bảy nhỏ, tinh thần luân hồi. Con người không phải chỉ gồm có tứ đại, ngoài tứ đại còn có phần tâm lý nữa, hay nói một cách tổng quát hơn, còn có tinh thần. Đó là gồm tất cả những thứ mà Đạo Phật gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Phần thể xác gồm tứ đại chỉ là phần mà Đạo Phật gọi là sắc. Sắc đã không tiêu diệt mà chỉ biến hóa luân hồi, thì tâm hay tinh thần cũng không tiêu diệt mà chỉ biến chuyển xoay dần mà thôi. Như trong chương 2 đã nói, tất cả những hành động của thân tâm tạo thành cho mỗi chúng ta một cái nghiệp. Cái nghiệp ấy biến dịch, xoay dần mãi, khi đội lớp này, khi mang hình dáng khác, khi rời cảnh giới này, khi vào cảnh giới khác, quanh lộn, trôi lăn trong lục đạo, sáu đường, mãi mãi cho đến ngày nào được giác ngộ mới thôi. Nhưng sự lên xuống, trôi lăn, xoay dần của nghiệp trong ba cõi sáu đường ấy không phải tình cờ, ngẫu nhiên, mai rủi, vô lý, mà trái lại nó theo một cái định luật chung, đó là luật nhân quả. Đến đây chúng ta thấy được sự tương quan mật thiết giữa nhân quả và luân hồi. Đã có nhân quả tức phải có luân hồi, trừ trường hợp tu nhân giải thoát. Đã có luân hồi phải tuân theo luật nhân quả. Ba La Mã: luân hồi theo luật nhân quả qua sáu cõi. Có thể nói một cách chắc chắn rằng chúng ta lúc sanh tiền tạo nhân gì thì khi chết rồi nghiệp lực dẫn dắt tinh thần đến chỗ nó thọ báo không sang. Nếu tạo nhân tốt thì luân hồi đến cảnh giới giàu sang, thân người tốt đẹp. Còn tạo nhân tội ác thì luân hồi đến cảnh giới nghèo hèn, thân hình xấu xa, tàn tật, sự nghiệp khi thăng khi giáng, lúc thành lúc suy. Sau đây là những cảnh giới mà một chúng sinh có thể bị hay được nhập vào tùy theo nghiệp nhân mà mình tạo. Một nhỏ, địa ngục. Tạo nhân sân hận, độc ác, làm nhiều điều tội lỗi, vừa hại mình, vừa hại người, phải luân hồi vào địa ngục, chịu đủ điều khổ sở. Hai nhỏ, ngạ quỷ. Nhân tạo tham lam, bỏng sẻn, không biết bố thí, giúp đỡ người, từ tiền của đến giáo pháp, trái lại còn mưu sâu kế độc để cướp đoạt của người, sau khi chết, luân hồi làm ngạ quỷ. Ba nhỏ, súc sanh. Tạo nhân si mê sa đọa theo thất tình, lục dục, tửu sắc, tài khí, không xét hay dở, tốt xấu, chết rồi luân hồi làm súc sanh. Bốn nhỏ, Atula. Gặp việc nhân nghĩa thì làm, gặp việc sái quấy cũng không tránh, vừa can trực mà cũng vừa độc ác. Mặc dù có làm những điều phước thiện, nhưng tánh tình hung hăng, nóng nảy vẫn còn, lại thêm tà kiến si mê, tin theo tà giáo. Tạo nhân như vậy, kết quả sẽ luân hồi làm Atula, gặp vui sướng cũng có, mà buồn khổ cũng nhiều. Năm nhỏ, loài người. Tu nhân ngũ giới, không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không dối trá, không rượu trà say sưa, thì đời sau trở lại làm người, cao quý hơn muôn vật. Sáu nhỏ, cõi trời. Bỏ 10 điều ác, tu nhân thập thiện, bài sau sẽ nói rõ, thì sau khi chết được sanh lên cõi trời. Nhưng nên nhớ, cõi trời này cũng còn ở trong vòng phàm tục, chịu cảnh sanh tử luân hồi. Muốn thoát ra ngoài cảnh giới sanh tử luân hồi và đến bốn cõi thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật thì phải tu nhân giải thoát. Bốn La Mã: vài bằng chứng về luân hồi. Một chuyện luân hồi ở Ấn Độ. Cách đây vài chục năm, tờ báo Mai có chụp hình và đăng một câu chuyện như sau. Tại Ấn Độ, ở thành Delhi, có một cô gái 8 tuổi tên Fati Devan. Cô gái đã nhiều lần khóc lóc với cha mẹ, đòi về thành Mita thăm chồng là một giáo viên. Thành Delhi cách thành Mita trên 200 cây số. Cha mẹ cô gái lấy làm lạ, mời một phóng viên nhà báo đến để nhờ anh điều tra giùm. Phóng viên nhà báo đến hỏi thì được cô cho hay rằng cô là vợ của một giáo viên, ăn ở với nhau, sinh được một đứa con. Khi đứa con lên 11 tuổi thì cô lâm bệnh và từ trần. Người phóng viên hỏi xem cô ta có cái gì làm bằng chứng không. Cô trả lời là cô có để lại vàng bạc và đồ đạc chôn ở chỗ nọ chỗ kia. Và cô còn nhớ rõ có một cái quạt do người chị em bạn tặng. Trên quạt có ghi lại mấy dòng chữ, rồi cô đọc mấy dòng chữ ấy cho phóng viên chép vào sổ tay. Phóng viên liền đến thành Mita tìm hỏi tên họ ông giáo viên, thì thật quả không sai. Phóng viên hỏi ông giáo: ông có người vợ chết độ 8-9 năm nay phải không? Ông giáo trả lời: dần có. Vợ tôi chết nay đã 9 năm. Chẳng biết ông hỏi có việc chi? Phóng viên trình bày những lời cô bé đã nói. Ông giáo nghe đều cho là đúng cả. Phóng viên lại lấy quyển sổ tay đưa mấy dòng chữ cho ông giáo đọc và hỏi: khi vợ ông mất có để lại một cây quạt, trên ấy có ghi mấy dòng chữ như thế này, có phải không? Ông giáo trả lời: trúng y như vậy cả. Qua ngày sau, phóng viên lại mời cha mẹ và cô Fati Devan cùng đi tới thành Mita. Từ khi sinh ra đến 8 tuổi, cô chưa từng đi xa. Thế mà đường đi đến thành Mita, cô đều thuộc cả. Cô chỉ đường này là đường gì, đi về đâu, đường kia tên gì, đi về đâu, và còn nói trúng cả tên những nhà quen ở hai bên đường nữa. Gần đến nhà ông giáo, cô bảo xe đi chậm lại và dừng ngay trước nhà ông giáo. Vào đến nhà, gặp ông già độ 80 tuổi, đầu tóc bạc phơ, cô vừa mừng vừa khóc òa mà nói rằng: đây là cha chồng tôi. Cô chỉ ông giáo mà nói: kia là chồng tôi. Rồi chạy lại ôm đứa con mà khóc và nói: đây là con tôi. Mọi người trông thấy ai cũng lấy làm ngạc nhiên và cảm động. Việc này làm sôi nổi dư luận Ấn Độ và các báo trên thế giới đều bàn tán xôn xao. Các nhà bác học ra sức tìm tòi, nghiên cứu nhưng không sao giải thích được. Chúng ta đã rõ biết lý luân hồi thì việc này cũng chẳng lạ gì. Một chuyện luân hồi tại Mỹ. Vào khoảng năm 1956, ở Mỹ có một thiếu phụ 33 tuổi tên Simone. Vì quá tin tưởng có kiếp luân hồi nên cô đã nhờ nhà thôi miên Murray Bethel giúp được thấy lại kiếp trước của cô. Nhà thôi miên kia sau khi đưa cô vào giấc ngủ liền bảo: thử nhớ lại hồi 10 tuổi cô đã làm gì. Cô Simone trong cơn mê nói lại thuở thiếu niên của cô, những lúc cô đi học và tả tỉ mỉ những lúc cô nô đùa với bạn. Nhà thôi miên lại bảo: bây giờ thử nhớ lại lúc cô 1 tuổi cô thấy gì. Cô trả lời bằng những tiếng bập bẹ y như đứa trẻ chưa biết nói. Nhà thôi miên lại dồn hết tinh thần vào cặp mắt nhìn thẳng vào mặt cô Simone và nói: thử nhớ lại tiền kiếp của cô. Sau một lúc im lặng, cô Simone mới nói, nhưng giọng nói của cô đã đổi khác, giọng Ái Nhĩ Lan ở Anh Quốc chứ không phải giọng người Mỹ. Cô kể lại rằng kiếp trước cô đầu thai vào gia đình họ Murphy ở làng Scott bên Ái Nhĩ Lan vào năm 1898. Cô tả nơi chôn nhau cắt rúng của cô và cho biết nhiều chi tiết khác về làng này. Cô nói thêm rằng chồng cô tên McCarthy, giáo sư trường luật, đã từng cộng sự với tờ báo Belfast News. Rồi sau cùng cô nói đến ngày cô chết, mã cô hiện ở đâu và cô phải làm ma hơn một thế kỷ. Sau đó cô đầu thai vào gia đình họ Simone ở Mỹ hồi năm 1923. Nhà thôi miên đã thâu tất cả lời nói của Simone về tiền kiếp của cô và sau đó viết một quyển sách nhan đề là Đi tìm gốc tích cô Murphy. Sách này in ra 170.000 cuốn và chỉ trong 3 tháng đã bán sạch. Sau đó nhà thôi miên lại lấy lời thuật chuyện của cô Simone thâu vào 30.000 đĩa nhựa và chỉ trong 2 ngày đã bán sạch. Chuyện này báo chí quốc tế có đăng tin. Riêng ở Pháp có tờ Paris Match thuật lại rất rõ. Ở Việt Nam cũng có nhiều tờ báo nói đến như tờ Tinh Điển, tờ Liên Hoa, vân vân. Một câu chuyện thay nghiệp đổi xác ở Việt Nam. Ở Cà Mau, cách đây vào khoảng 30 năm, có một câu chuyện lạ lùng đã làm dư luận bàn tán xôn xao. Ông Cả Hiêu ở làng Tân Việt, xứ Đầm Dơi, Cà Mau có cô con gái 19 tuổi lâm bệnh rồi chết. Cách đó độ 100 cây số, ông Hương Thừa ở làng Vĩnh Mỹ, Bạc Liêu. Cũng có cô con gái đau rồi chết, nhưng lại sống lại. Khi sống lại, cô này nhìn không biết cha mẹ và nói những chuyện đâu đâu không ai hiểu gì cả. Cha mẹ cô tưởng rằng vì cô đau nên lãng trí nói bậy. Nhưng khi cô lành mạnh hẳn, cô lại khóc lóc, một hai đòi về nhà ông Cả Hiêu và chỉ cả nơi ở, làng tổng rõ ràng nữa. Cha mẹ cô cho người đến tìm ông Cả Hiêu và thuật câu chuyện cho vợ chồng ông này nghe. Vợ chồng con cái ông Cả nghe xong đều đi đến xem thật hư như thế nào. Khi mọi người đến nơi, cô gái chạy ngay đến ôm ông Cả, bà Cả khóc kể. Rồi cô thuật những chuyện đã xảy ra trong nhà ông Cả, không sai một mãi. Vợ chồng ông Cả tuy thấy xác cô gái này không phải con mình, nhưng về tinh thần lại chính là con họ, nên đều thương yêu và công nhận là con. Về sau, cô hưởng được hai phần gia tài của cải cả hai bên cha mẹ. Năm La Mã, Quyết Nghi. Một nhỏ, có người hỏi, nếu có luân hồi thì khi chết rồi một người chỉ sanh lại một người thôi, tại sao trên thế giới này khi mới khai thiên lập địa chưa có người mà cứ mỗi ngày nhân loại mỗi thêm đông, vậy do đâu mà có nhiều người thế? Trả lời: trong đoạn trước chúng tôi đã nói, chúng sinh luân hồi trong sáu cảnh giới là thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Và một chúng sanh ở cảnh giới này có thể đầu thai qua cảnh giới khác, đắp đổi cho nhau, khi lên khi xuống, chứ không phải chỉ có người mới đầu thai làm người mà thôi. Những loài thú có những tâm trạng gần giống người có thể đầu thai làm người được, cũng như những người có tâm trạng lang sói sẽ trở thành lang sói. Hơn nữa, trong đoạn trước chúng ta cũng đã thấy trong kinh Phật có chép, thế giới trong vũ trụ này nhiều như cát sông Hằng, chứ đâu phải chỉ có một quả đất này là trung tâm điểm của vũ trụ và mới có người. Các nhà bác học cũng công nhận mỗi ngôi sao là một thế giới. Trong hằng hà sa số thế giới ấy, có biết bao nhiêu là thế giới có hoàn cảnh giống như quả đất nhỏ bé của chúng ta đang ở đây. Thế giới đã nhiều như thế thì nhân loại đâu phải ít. Tại sao chúng ta không thể tin được rằng thế nào cũng có sự luân chuyển, sự lưu thông, sự trao đổi về phương diện tinh thần, về cái nghiệp giữa thế giới này với thế giới khác? Mỗi một thế giới sắp hoại thì chúng sinh ở thế giới ấy sẽ di cư đến thế giới khác gần đó. Trong kinh Địa Tạng có chép: thử thế giới hoại thời, hoàn ký tha phương. Thế giới này hoại, gửi qua thế giới khác hoài, lại gửi đến thế giới khác nữa. Như châu thành Sài Gòn hiện nay, dân số rất đông, là do người ở các tỉnh đến. Khi giặc yên, dân chúng lại trở về các tỉnh, thì dân số Sài Gòn tự nhiên bớt. Nên nhiều hay ít là do số dân ở các nơi tự đến hay tan đi. Trong thế giới hiện nay, nhân loại nhiều hay ít cũng như vậy. Hai nhỏ, có người hỏi, người và thú vật hoàn toàn khác nhau, làm sao người có thể tái sanh thành thú vật và thú vật thành người được? Trả lời: người ta thường có quan niệm sai lầm rằng người có linh hồn người, thú vật có linh hồn thú vật. Linh hồn người hay linh hồn thú vật đều bất biến, dù chết hay sống. Vì tưởng tượng như thế nên người ta không thể công nhận rằng chết rồi linh hồn người trở lại chui vào thân hình chó, mèo chẳng hạn, và hồn chó mèo lại có thể vào nằm trong lốt thân hình người ta. Thật ra nghiệp không phải là linh hồn, mà là một năng lực có nhuốm tính chất những hành động của mỗi chúng sinh. Vì tính chất riêng biệt ấy mà nghiệp lực nhập vào một hình thức này hay một hình thức khác. Do cái luật hấp dẫn, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thay vì nói người kia trở thành thú, hay trái lại thú kia trở thành người, đúng hơn nên nói nghiệp lực phát hiện dưới hình thể người hay dưới hình thể thú. C lớn, kết luận. Giáo lý luân hồi đem lại cho chúng ta nhiều điều lợi ích. Nó phá đoạn kiến sai lầm, làm cho con người đâm ra chán nản vì nghĩ rằng dù mình có cố gắng ăn ở cho có đạo đức, làm các điều hay đẹp, rồi cuối cùng cũng chẳng đem theo được cái gì, chẳng được hưởng gì cả một khi thân thể đã tiêu tan. Nó phá thường kiến sai lầm, làm cho con người tin rằng loài người chết rồi vẫn giữ địa vị của mình, dù có làm phúc hay tội cũng vậy. Do đó, người ta cũng không cần phải cố gắng trong lúc sinh tiền. Với giáo lý luân hồi, chúng ta phấn khởi mà tin rằng chết rồi không phải mất hẳn. Nhưng nếu chúng ta không biết vun trồng cội thúc, không cố gắng sống một đời sống có đạo đức, mà trái lại làm những điều xấu xa tội lỗi, thì đời sau chúng ta sẽ sanh vào cảnh giới xấu xa đen tối. Giáo lý luân hồi làm cho chúng ta thêm lòng tự tính, tự thấy mình là chủ nhân của đời mình. Mình tạo nghiệp nhân gì thì mình chịu nghiệp quả ấy, chứ không ai cầm cân thưởng phạt, ban phước, giáng họa cho mình cả. Nay chúng ta đã biết ý nghĩa và giá trị của giáo lý luân hồi. Chúng ta nên cố gắng cải tạo tư tưởng, lời nói và hành vi của chúng ta, để tránh cho kiếp sau khỏi phải lâm vào cảnh giới đau khổ. Một khi các nhân ác đã được rửa sạch, những quả lành đầy đủ, các nghiệp hữu lậu không còn, lúc bấy giờ chúng ta có thể thoát ra khỏi luân hồi sanh tử và đạt đến cảnh giới tốt đẹp, bất sanh bất diệt của các vị A-la-hán, Bồ-tát hay Phật. Hoằng pháp. Bài thứ 10. Thập thiện nghiệp. A lớn, mở đề. Thập thiện nghiệp là cội gốc của tất cả pháp lành thế gian và xuất thế gian. Trong hai bài nhân quả và luân hồi mà chúng ta đã học, chúng ta đã thấy một cách tường tận rõ ràng. Hễ chúng ta gieo nhân gì thì chúng ta gặt quả ấy, hoặc ngay trong đời hiện tại, hoặc trong những đời sau. Nhân nhỏ thì quả nhỏ, nhân lớn thì quả lớn. Nếu muốn được quả làm người thì phải gieo nhân làm người. Nhân làm người là sự chuyên giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Với nhân này, ta được cái quả trong hiện tại là mọi người từ trong gia đình quyến thuộc cho đến ngoài xã hội đều yêu thương quý trọng. Nhưng nếu chúng ta muốn tiến xa hơn một bậc nữa, chúng ta gắn tu thập thiện nghiệp. Với cái nhân tu thập thiện nghiệp, chúng ta sẽ hưởng được cuộc sống an lạc trong hiện tại và đời sau. Chúng ta sẽ sanh lên sáu tầng trời cõi dục, hưởng cảnh vui thú an nhàn. Nếu chúng ta muốn vượt qua khỏi ba cõi thế gian để chứng quả tam thừa, thanh văn, duyên giác và bồ tát, ta phải tu nhân tứ đế, thập nhị nhân duyên và lục độ. Tuy thế, muốn thực hiện được các môn tu này, không thể bỏ qua được môn tu thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp như là nấc thang quan trọng cần phải vượt qua nếu muốn trèo lên cao nữa. Nó như là cơ sở căn bản, hạ tầng vững chắc nhất để xây dựng lâu đài cao lớn lên trên. Vì lẽ đó, người ta nói thập thiện nghiệp đạo là cội gốc của tất cả pháp lành thế gian và xuất thế gian. B lớn, chánh đề. Một La Mã, định nghĩa. Thập thiện nghiệp là 10 pháp lành. Nghiệp là gì? Nó có nghĩa là tạo ác, hành động. Nghiệp có thể chia ra ba tánh cách: lành, giữ, hoặc không lành không giữ, vô ký. Lành theo đạo Phật nghĩa là có lợi ích cho chúng sanh trong hiện tại cũng như trong tương lai. Giữ nghĩa là có hại cho chúng sinh trong hiện tại cũng như trong tương lai. Hai La Mã. Chỗ phát khởi 10 nghiệp dữ và 10 nghiệp lành. Nghiệp thì nhiều, không thể kể xiết được. Nhưng tự trung, người ta có thể phân ra 10 loại nghiệp lành và 10 loại nghiệp dữ. Những loại nghiệp này do ba chỗ phát khởi sau đây: thân, việc làm; khẩu, lời nói; ý, ý nghĩ. Một, những nghiệp dữ. Những nghiệp dữ chia ra như sau. A, những nghiệp dữ về thân có ba là sát sanh, trộm cắp, dâm dật. B, nghiệp dữ về khẩu có bốn là nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác. C, những nghiệp dữ về ý có ba là tham lam, giận hờn, si mê. Cộng tất cả thân, khẩu, ý thì có 10 nghiệp dữ. 2. Những nghiệp lành. Nếu con người làm ngược lại với 10 nghiệp dữ trên đây thì sẽ có được 10 nghiệp lành chia ra như sau. A, về thân có 3: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dật. B, về khẩu có 4: không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác. C, về ý có 3: không tham lam, không giận hờn, không si mê. Ba La Mã. Ý nghĩa và giá trị của 10 nghiệp lành. 1. Không sát sinh. Không có sự vui mừng nào hơn sự vui mừng khỏi bị giết. Cũng chẳng có ân huệ nào hơn ân huệ không hại mạng. Khi một con chim sắp bị cắt cổ nhổ lông, một con cá sắp bị chặt kỳ đánh dẫy, thế mà được thả ra, thì hãy tưởng tượng nỗi vui sướng của chúng lớn lao là bao nhiêu. Chim sẽ nhảy nhót, tung bay, kêu hót giữa khoảng trời rộng. Cá sẽ dùng dẫy, bơi lội giữa khoảng nước sâu. Thế mới rõ, thoát nạn giết hại, chúng sanh nào lại không khấp khởi vui mừng. Cho nên, không sát sanh mà lại phóng sanh là nghiệp lành đứng đầu trong thập thiện nghiệp. Không sát sanh cũng như không ăn thịt chúng sanh thì khỏi phạm hai tội lớn sau đây. A, giết hại các bậc vị lai Phật. Vị Phật nói, tất cả chúng sanh đều là chư Phật vị lai. B, giết lộn bà con nhiều đời, ăn lầm bà con nhiều kiếp. Trong kinh Bồ Tát Giới có nói, tất cả lục đạo chúng sanh đều là họ hàng ta, cha mẹ ta, đã chết đi rồi sanh lại trong nhiều đời nhiều kiếp. Người hàng ngày không sát sanh thì trong đời sống hiện tại sẽ mở rộng thêm lòng từ bi, là một nhân chánh để tu hành thành Phật và được 10 pháp lành như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã nói dưới đây. A, tất cả chúng sanh đều kính mến. B, lòng từ bi mở rộng đối với tất cả chúng sanh. C, trừ sạch thói quen giận hờn. D, thân thể thường được khỏe mạnh. D, tuổi thọ được lâu dài. E, thường được thiên thần hỗ trợ. E, ngủ ngon giấc mà không chiêm bao giữ. D, trừ hết các mối oán thù. H. Khỏi bị đọa vào ba đường ác. Y. Sau khi chết, được sanh lên cõi trời. 2. Không trộm cắp. Không trộm cắp là không lấy những vật gì không thuộc quyền sở hữu của mình và người ta không cho mình. Quyền tư hữu là một quyền quan trọng. Đã đành, mạng sống là quý trọng. Nhưng nếu có mạng sống mà không đủ vật thực, áo quần, nhà cửa, những thứ cần thiết để cung cấp cho thân mạng, thì người ta không thể sống được. Vì thế, mọi người đều thấy mình cần phải nỗ lực làm việc để có tài sản đủ đảm bảo cho đời sống hiện tại và tương lai của mình và con cháu. Người đời quý trọng tài sản là vì thế. Nếu vì một lý do bất chính người ta bị tước đoạt mất tài sản, thì người ta cũng đau khổ, buồn phiền như chính mình bị mất một phần sanh mạng. Tiền của là huyết mạch, cho nên khi bị trộm cắp hết của cải, nhiều người đã thất vọng, buồn phiền, đến sinh đau ốm, có khi đến quyên sinh. Như vậy, ai nỡ lòng nào trộm cắp cho đành? Giả lại, theo lẽ công bình, mình không muốn ai lấy của mình, thì mình cũng đừng lấy của ai. Việc gì mình không muốn người làm đau khổ cho mình, thì mình cũng đừng làm đau khổ cho người. Xã hội chỉ tồn tại được khi mọi người đều tôn trọng lẽ công bằng. Giả lại, của phi nghĩa thường vào cửa trước ra ngõ sau, tiêu hao mau lẹ như nước sôi, cát chảy. Rốt cuộc, tay trắng cũng lại hoàn trắng tay, mà lại còn bị người đời khinh khi, phỉ nhổ, xấu hổ cho mình và con cháu về sau. Trái lại, người không trộm cắp, bao giờ lòng dạ cũng được thảnh thơi, không sợ luật pháp truy tầm, chẳng lo ai thù oán. Một xã hội không có trộm cắp thì nhà nhà khỏi đóng cửa, của đánh rơi không mất, cảnh tượng giành giật không diễn ra, xã hội được thái bình an lạc. Nếu không gian tham trộm cắp mà lại làm hạnh bố thí, thì theo kinh Thập Thiện Nghiệp dạy được những pháp lành như sau. A. Tiền của có dư không bị nạn giặc giả cướp mất, chánh quyền tịch thâu, không bị nạn lục trôi, lửa cháy và con cái phá tán. B. Được nhiều người tin cậy. C. Không bị lừa dối, gạt gẫm. D. Xa gần đều khen ngợi lòng ngay thẳng của mình. D. Lòng được an ổn, không lo sợ sự vật tổn hại gì cả. E. Khi chết rồi, được sanh lên cõi trời. 3. Không tà dục. Dâm vật là cái nhân sanh tử luân hồi. Đó là ma chướng làm ngăn trở bước đường tu giải thoát. Bởi vậy, người xuất gia muốn chứng quả, thành đạo, phải đoạn trừ dâm vật ở thân cũng như ở tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói, lòng dâm không trừ thì không thể ra khỏi trần lao. Còn người tại gia, Phật chỉ ngăn tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chính thức mới được ăn ở, nhưng phải có tiết độ, không lan chạ ngoại tình. Trong gia đình, chồng không tà dâm, vợ không lan chạ thì cuộc sống chung được đầm ấm an vui. Do đó, gia đình được hạnh phúc, sự làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, bà con đôi bên vui vẻ, dòng họ hai phía thơm lây, xóm giềng vừa lòng, làng nước quý chuộng. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói, không tà dục và giữ tịnh hạnh sẽ được bốn điều lợi. A. Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. B. Đoạn trừ hết những sự phiền não, quấy nhiễu. C. Không ai dám xâm phạm vợ chồng con cái. D. Được tiếng tốt, người đời khen ngợi. 4. Không nói dối. Không nói dối là nghĩ thế nào nói thế ấy, trong lòng và lời nói không trái nhau. Việc phải thì nói phải, việc quý thì nói quý, việc có thì nói có, chuyện không thì nói không. Có người cho rằng nói dối để lừa phỉnh chơi thì không có hại gì. Thật ra, sự nói dối ấy vẫn có hại, vì nó làm cho ta quen với thói xấu ấy và làm cho người chung quanh không tin ở lời nói của ta nữa, dù đôi khi ta nói thật. Nói dối vì sợ hãi, khiếp nhược lại càng nên tránh, vì nó làm cho ta quen tánh che giấu tội lỗi và không chịu sửa chữa. Nói dối để thu lợi hay khoe khoang lại càng nặng tội. Nhà buôn nói dối rất dễ ế hàng, và nhất là kẻ học đạo, nếu nói dối rằng mình đã chứng quả thánh hay đắc đạo để cho người kính phục, sùng bái mình, thì sẽ mắc tội đại vọng ngữ, bị đọa vào ba đường ác. Nói dối chỉ trong trường hợp để cứu khổ độ nguy cho người và vật mới không phạm tội. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người không nói dối mà lại nói lời ngay thật thì được những điều lợi ích như sau. A. Miệng thường thơm sạch. B. Thế gian và nhân thiên đều kính yêu. C. Lời nói không lầm lộn và vui vẻ. D. Trí tuệ thù thắng không ai hơn. D. Được hưởng lạc thú như ý nguyện và ba nghiệp đều trong sạch. 5. Không nói thêu dệt. Không nói thêu dệt nghĩa là không trao chuốt lời nói, không thêu hoa dệt gấm, không ngọt ngào đường mật để lung lạc lòng dạ của người, để quyến rũ làm những điều sái quấy. Những kẻ nói lời thêu dệt là những kẻ có lòng dạ bất chính, lợi dụng lòng dễ tin của người để trục lợi. Những người này thường bị người đời chê cười, khinh rẻ và tránh xa, tổn hại tài sản, danh giá và tánh mạng nữa. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người không nói lời thêu dệt sẽ được ba điều lợi ích. A. Được người trí thức yêu mến. B. Hay đáp được những câu hỏi khó khăn. C. Được làm người có uy đức, cao quý trong cõi nhân thiên. 6. Không nói lưỡi hai chiều. Không nói lưỡi hai chiều hay nói hai lưỡi, nghĩa là không đến bên này nói xấu bên kia, không đến bên kia nói xấu bên này. Không đem chuyện người này ra dèm pha, mà cũng không khêu chuyện người nọ ra nhạo báng. Không làm cho đôi bên sân hận đấu tranh, cũng không đứng trung gian gây ác cảm cho hai đàn thù oán. Tóm lại, người không nói hai lưỡi là người không có ác tâm, không dùng lời trái ngược để làm cho những kẻ thân thành thù, gần thành xa. Người không nói hai lưỡi, không khi nào có chuyện lôi thôi với bà con, và cũng không có việc phiền muộn với hàng xóm, nên được thân bằng quyến thuộc, kẻ xa người gần kính mến. Người không nói hai lưỡi mà còn nói những lời êm ái hòa thuận, làm cho bạn bè thêm kính trọng nhau, bà con thêm tin yêu nhau, khiến cho ai ai cũng vui vẻ bằng lòng nhau. Những người ấy đi đến đâu cũng được tiếp đãi tử tế, gặp việc gì khó cũng dàn xếp được dễ dàng. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy, người không nói hai lưỡi sẽ được những điều lợi sau đây. A. Bà con, dòng họ được luôn luôn sum họp. B. Tình bằng hữu của thiện tri thức được vững bền bất hoại. C. Đức tin bất hoại. D. Pháp hạnh bất hoại. 7. Không nói lời hung ác. Không nói lời hung ác là không nói những lời hung dữ ác độc, cộc cằn, thô tục làm cho người nghe khó chịu. Không mắng nhiếc làm cho người nghe hổ thẹn, tủi đau, vân vân. Người không nói lời hung ác chẳng hề bươi móc việc không hay của ai, mà trái lại ưa bày những điều tốt đẹp của người khác. Lời lẽ của họ thốt ra dịu dàng, thanh nhã, hiền hậu, toàn là lời đạo đức, từ bi, lợi lạc cho tất cả chúng sanh, ai nghe cũng hân hoan, kính trọng. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người không nói lời hung ác mà lại nói lời ôn hòa được những công đức như sau. A. Nói lời nào cũng khôn khéo, đúng lý và lợi ích. B. Nói điều gì ai cũng nghe theo và tin cậy. C. Nói ra lời nào cũng không ai chỉ trích mà còn được mến yêu. 8. Không tham muốn. Ở đời có 5 món dục lạc mà người ta thường tham muốn nhất là tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Ngũ trần dục lạc ấy thật ra vui ít mà khổ nhiều. Như tham tiền của phải đày đọa thân sống, đôi khi còn dùng những phương tiện bất chính để thâu tóm về mình, và khi mất thì lại vô cùng đau khổ. Tham sắc thì tốn tiền nhiều, lại mất sức khỏe và hao tổn tinh thần, nhiều khi lại tìm những mưu trước tồi tệ để thỏa lòng ước muốn. Nếu không được, lại đâm ra ghen tương, thù hận, giết chóc. Tham danh vọng quyền tước thì phải vào lòn ra cuối, lao tâm khổ trí, mất ăn bỏ ngủ, đôi khi còn làm trò cười cho người chung quanh. Tham ăn uống cao lương mỹ vị thì bị nhiều bệnh khó trị, thân thể mệt nhọc, mạng sống không thọ. Tham ngủ nghỉ, ngủ sớm dậy trưa thì trí não hóa đần độn, tối tăm. Ngũ dục lạc chính là những nguyên nhân chính ràng buộc kiếp người vào dòng sanh tử, luân hồi, sa đọa. Người không tham muốn những thứ ấy là người biết tu hành thiểu dục và tri túc. Thiểu dục là muốn ít, tri túc là biết đủ. Người thiểu dục, tri túc thì có một đời sống giản dị, thanh cao và an nhàn. Xã hội nếu chỉ gồm những hạng người ấy thì những thảm trạng kẻ mạnh hiếp người yếu, kẻ giàu đàn áp người nghèo, người nghèo oán hận kẻ giàu không còn tiếp diễn, và cõi đời cũng được sống trong cảnh thanh bình an lạc. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người không tham muốn thì được thành tựu những điều tốt đẹp sau đây. A. Ba nghiệp thân, khẩu, ý được tự tại, vì nhân các căn đều đầy đủ. B. Của cải không mất mát hay bị cướp giật. C. Phúc đức tự tại. D. Những sự tốt đẹp sẽ đến với mình mặc dù mình không mong ước. 9. Không giận hờn. Không giận hờn là vẫn giữ sự bình tĩnh, điềm đạm, nhu hòa trước những cảnh trái ý nghịch lòng. Giận hờn là một tánh xấu rất tai hại. Nó như một ngọn lửa dữ, đốt cháy cả mình lẫn người chung quanh. Kinh Phật có câu: một niệm giận hờn nổi lên thì trăm nghìn cửa nghiệp chướng đều mở. Lửa tức giận một phen phát ra, liền đốt tất cả rừng công đức. Khổng giáo cũng có nói: dằn tâm giận xuống một lúc thì khỏi lo sợ cả trăm ngày. Nên chi việc đáng nhịn thì nhịn, chuyện đáng răng thì răng. Nếu chẳng nhịn chẳng răng thì việc nhỏ hóa ra to. Bao nhiêu điều phiền não đều do chẳng nhịn mà ra. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người nào không giận tức thì được 8 món tâm pháp vui mừng như sau. A. Không tâm khổ não. B. Không tâm giận hờn. C. Không tâm tranh giành. D. Tâm nhu hòa ngay thẳng. D. Tâm từ bi như Phật. E. Thường làm lợi ích yên ổn cho các chúng sanh. E. Thân tướng trang nghiêm, chúng sanh đều tôn kính. G. Có đức nhẫn nhục, được mau sanh lên cõi trời Phạm Thiên. 10. Không si mê. Không si mê là biết phán đoán rành rẽ, nhận định rõ ràng, đúng đắn, không cố chấp theo sự hiểu biết riêng của mình, không tin những thuyết không hợp chân lý, nhất là không mê tín dị đoan. Người không si mê tức là người có trí huệ, giản trạch, tin có nhân quả luân hồi, nên không tạo tội mà cứ làm phước, thường tu hạnh bát nhã, dứt trừ vô minh để tiến mãi trên con đường giải thoát. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người không si mê thì thành tựu được 10 pháp công đức sau đây. A. Được ý vui chân thiện và bạn chân thiện. B. Tin sâu nhân quả, thà bỏ nhân mạng chứ không làm ác. C. Chỉ quy y Phật chứ không quy y thiên thần và ngoại đạo. D. Tâm được ngay thẳng, chánh kiến. D. Sanh lên cõi trời, khỏi bị đọa vào ba đường ác. E. Phúc huệ không lường, thường tăng lên mãi. E. Dứt hẳn đường tà, chăm tu đạo chánh. G. Không lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp. H. Yên ở vào nơi chánh kiến. I. Khỏi bị nạn dữ. C lớn. Kết luận: 10 nghiệp lành cũng như 10 nghiệp dữ đều do thân, khẩu, ý phát khởi ra. Nghiệp dữ ví như cỏ, nghiệp lành ví như lúa, đều mọc chung trên một đám ruộng. Cỏ thường làm chướng ngại lúa, không cho sanh trưởng tốt tươi. Nếu muốn lúa tốt để mãn mùa thu hoạch được nhiều thì phải nhổ sạch cỏ. Cũng thế, muốn được nghiệp lành thì cần phải dứt hẳn 10 nghiệp dữ. Tóm lại, tu thập thiện nghiệp thì trong đời hiện tại, thân tâm ta được cải thiện đẹp đẽ, hoàn cảnh ta sống trong sáng sủa tươi vui, và trong tương lai ta tránh khỏi đọa lạc chúng tam đồ, lại được hưởng phước báo cõi nhân, thiên và niết bàn. Vậy, ước mong tất cả mọi người nên tu thập thiện nghiệp để tạo hạnh phúc cho mình và cho tất cả chúng sanh. Có như thế mới là bậc trí huệ, biết làm theo lẽ phải. Vì một phen được thân người mà không tu để tiến hóa lên, thì khi mất nhân thân rồi, muôn kiếp khó trở lại được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoằng pháp thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-am.net. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.